Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 256, tiến hóa pháp thuật. Canh, 2, theo trung kỳ thanh âm vang lên, cái kia, ngọn nến chó, đột nhiên như là ý thức được cái gì đồng dạng. Đình chỉ đối với các người chơi tiến hành phun ra, mà là sợ hãi lấy hướng lui về phía sau mấy bước. Sau đó bắt đầu điên cuồng phản gặm ăn chính mình. Hình thể của nó xem ra giống như là một đầu cao một thước mập mạp xa ra khuyền. Cũng không có cái mũi, cũng không có ánh mắt. Đầu lâu nhìn lên càng giống là có thêm tầm vài vòng răng nhọn đường ống. Toàn thân nó không có da. Chỉ có một tầng bạch sắc mỡ thiêu đốt lên hỏa diễm. Thậm chí tại nó hành động thời điểm, những cái này mỡ vẫn còn ở run nhẹ nhẹ. Mà ở hỏa diễm đốt sạch, nó đi ngang qua địa phương thì hội lưu lại sáp dấu vết. Lúc trước công kích chính là nó phát ra. Nó kia dài nhọn mà mềm mại cái cổ uốn lượn, ở trên người mình gặm một ngụm, sau đó phun ra đi, liền biến thành tiếp tục thiêu đốt không chỉ đạn lửa. Bị nó phun ra bạch sắc sáp dầu, thậm chí có thể tại nham trên tường liên tục thiêu đốt mấy giây, thậm chí hơn 10 giây không hề nghi ngờ. Các người chơi cho dù là đụng phải một chút, cũng chờ tại mất đi năng lực chiến đấu. Đây là đèn cùng đèn cầy chi thần sứ đồ. Trục quang yêu, nó sẽ công kích sở hữu không mang nguồn sáng sinh vật. Để đó bất kể, nó cũng sẽ đem mình rất nhanh ăn tươi. Cao Ferny thanh âm tại trung kỳ bên người vang lên. Nhưng trên người nó sáp dầu thật là chân quý tài liệu. Được xưng là bạch sắc trạng thái dịch hòa. Điện hạ thỉnh đem nó còn sống đông lạnh lên. Ta muốn cái kia tài liệu. Chữa trị nói của ta đèn. Tùy thân nói đèn bị phá hủy. Cao Ferny trong thanh âm tràn ngập oán niệm. Trung kỳ gật gật đầu. Dễ như trở bàn tay. Theo thanh âm của hắn rơi xuống. Mặt đất đột nhiên vô thanh vô tức nổi lên một tầng nhẹ nhàng xương sắc. Cực kỳ băng hàn khí tức từ mỗi người bên người hiện lên. Các người chơi thậm chí cảm thấy hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Dưới chân trở nên cực kỳ băng hàn. Giống như là ăn mặc rất mỏng dày. Dẫm ở trên khối băng đồng dạng. Nhưng cùng lúc trước pháp thuật bất đồng. Các người chơi lần này không nhìn thấy. Lúc trước kia giống như nước gợn. Một vòng từ trung kỳ dưới chân khuếch tán ra ngoài lụa mỏng bạch sắc chớ chú. Mà là không hề có báo hiệu. Cũng cảm giác nhiệt độ xung quanh đột nhiên hàng thấp xuống. Cao Ferny vi vi mở to hai mắt. Hồng ngọc thanh tịnh trong con mắt. Tràn đầy hiếu kỳ cùng thán phục. Hắn cư nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Nên, phải hỏi. Không hổ là trung kỳ à. Cao Ferny cảm giác là chuẩn xác không sai. Bởi vì tại trung kỳ qua cửa ác mộng cái bóng. Hắn phát hiện mình tồn xuống công cộng kinh nghiệm. Vừa vặn đủ nói thăng một cấp vu sư chức nghiệp đẳng cấp. Kể từ đó, hắn cái nghề nghiệp này mô phỏng liền biến thành như vậy. Vu sư, mất có thể học phái. LV18, tức thời pháp thuật LV4. Hàn lãnh tiếp xúc, lười biếng chi nhãn. Tạm thời chưa có, tạm thời chưa có. Dẫn đạo pháp thuật LV4. Mất tốc độ chi tướng. Xương tre lực trường. Tâm niệm như mưa. Cự khiển trách sinh mệnh, vịnh sướng pháp thuật LV2, xương chi bánh xe, tạm thời chưa có, nghi thức pháp thuật LV1, tạm thời chưa có, mà nhưng ngược lại, trung kỳ cảm giác thuộc tính, cũng vừa hảo đột phá 40 đại quan. Lúc trước trung kỳ lần đầu tiên nhìn thấy Cao Ferny thời điểm, cảm giác thuộc tính trả lại chỉ có 31, đây chỉ là đi qua một vòng không đến thời gian. Trung kỳ chủ thuộc tính liền tăng lên 1/4. Đúng vậy, có lẽ là dùng số lần quá nhiều. Có lẽ là bởi vì cảm giác thuộc tính quá cao. Nhưng có khả năng nhất nguyên nhân. Còn là trung kỳ khiến cho dùng qua chính mình kia 100% thức tỉnh độ xương chi yếu tố. Hắn thường dùng nhất dẫn đạo pháp thuật. Xương giá tân tinh, rốt cục tới nghênh đón lần đầu tiên tiến hóa. Xương tre lực trường, dẫn đạo. Khiến cho bán kính 40 mét, quyết định ở cảm giác thuộc tính, bên trong hình cầu trong không gian, chỉ định vật thể, không khí, nước chảy, đại địa, vật sống đều. Nhiệt độ cực nhanh hạ thấp, cũng khiến cho mặt ngoài thay đổi giòn, tại xương che lực trường bên trong. Sở hữu địch nhân mỗi lần tiến hành chạy trốn, công kích, né tránh, bị công kích, đều đem tiến hành một lần cưỡng chế phán định. Nếu như thể chất kiểm định không thông qua, như vậy địch nhân tương đương với thừa nhận một lần hàn lãnh tiếp xúc pháp thuật. Mỗi 3-6s, quyết định ở vu sư chức nghiệp luôn đẳng cấp, tiêu hao trật tự chi lực 5, có thể tiếp tục phóng thích. Trung kỳ pháp thuật này rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Lúc trước xương giá tân tinh, không chỉ đang chủ động đông kết vật thể thời điểm, cần vượt mức tiền trả pháp lực lấy sử dụng hàn lãnh tiếp xúc. Hơn nữa bản thân nó công kích còn là giống như sóng biển đồng dạng. Theo trung kỳ tim đập từng đợt lao ra. Kia là phi thường có tiết tấu công kích. Hơn nữa dễ dàng né tránh cùng tránh né. Thậm chí vô pháp trùng kích đến vách tường về sau. Nhưng hiện tại bất đồng. Tại pháp thuật tiến hóa, trung kỳ đã có thể tường ngăn khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Hơn nữa, hiện tại bị hắn đóng băng địch nhân, còn có thể rõ ràng thay đổi giòn. Như vậy tương đối mà nói, chẳng khác nào là các người chơi lực công kích trở nên mạnh mẽ. Thậm chí địch nhân mỗi lần có hơi lớn một chút động tác, đều có thể hội bị đột nhiên chui vào trong cơ thể hàn khí cắt đứt nguyên bản động tác. Nó đã biến thành vô cùng thực dụng phụ trợ quấy nhiễu pháp thuật. Ít nhất tại lần đầu tiên thấy thời điểm, có thể dễ như trở bàn tay cắt đứt địch nhân chiến đấu tiết tấu. Cái thứ nhất chú ý tới điểm này, cũng không phải Tửu Nhi, mà là Lâm Y Y. Nàng đột nhiên chú ý tới, bên cạnh mình hai cái hài cốt vệ sĩ động tác, không hề có tồn tại chậm chạp một cái chớp mắt, nhìn kỹ lại chúng các đốt ngón tay. Chẳng biết lúc nào phụ lên hơi mỏng băng. Những cái này băng chiếm đoạt sức nặng cũng không nhiều, nhưng khiến chúng nó như là rỉ sắt người máy ngẫu đồng dạng. Động tác trở nên dị thường trì trệ. Lâm Y Y tiếp tục tá lực đả lực. Hai côn hạ xuống, liền đem hai cái hài cốt vệ sĩ đầu gối cắt đứt. Đứt gãy vị trí trả lại tuôn ra cực kỳ rét lạnh khói trắng. Mà ở chúng trước khi rơi xuống đất, Lâm Y Y đem trong tay sắt thép côn bổng nhanh chóng tả hữu vượt qua kích. Liền đem đầu lâu của bọn nó như là gôn đồng dạng. Đồng thời hướng hai bên đánh bay ra ngoài. Như thế nào thay đổi giòn sao? Đây là Lâm Y Y trước hết nhất cảm nhận được. Về phần Tửu Nhi nàng độ cao thất cấp toàn lực công kích. Để cho bạo phát của nàng kỳ chỉ có 6 giây khoảng cách. Tiếp theo toàn lực công kích. Trực tiếp chém nát trước mặt nàng hài cốt vệ sĩ xương sống lưng. Tuy cảm nhận được địch nhân xác thực thay đổi giòn, nhưng đối với nàng mà nói kỳ thật biến hóa không là rất lớn. Dù sao đều dựa vào bạo phát dây người. Lúc trước cũng có thể dây, hiện tại cũng có thể dây. Chênh lệch không lớn, mà như là cũng cảm nhận được cái gì đồng dạng. Kia trục quang yêu đột nhiên sợ hãi bị đình chỉ cắn nuốt động tác của mình. Nhưng nó cũng không dám hướng trung kỳ bên này phun ra sốt cao sền sệt bạch sắc sáp dầu. Trục quang yêu chỉ là co rúm lại, không ngừng hướng lui về phía sau. Đồng thời như là nôn mửa đồng dạng đem bạch sắc tinh khiết sáp dầu nhả trên mặt đất. Phát ra cô lỗ, như là hấp uống nhanh hết hộp trang sữa đồng dạng. Đại khái là nức nở cầu xin tha thứ thanh âm, nhưng mà đang ở nó hướng lui về phía sau thời điểm. Trung kỳ dĩ nhiên đem tay trái bạch sắc đoạn đầu đài cắm trên mặt đất. Đồng thời nâng lên tay trái thấp giọng vịnh sướng. Xương vì bánh xe, hài cốt vì đường. Trung kỳ cũng không có lập tức truy kích trục quang yêu. Bởi vì theo trục quang yêu không ngừng lui về phía sau. Bên ngoài thân thể của nó đã bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Mà theo trung kỳ vịnh sướng âm thanh rơi xuống. Năm đoàn thủy tinh sắc trong suốt hỏa diễm tại đầu ngón tay trung kỳ giấy lên. Nhất đạo nhan sắc cực mỏng băng lam sắc pháp trận hiện ra. Sau đó rất nhanh biến mất. Tại trung kỳ đem tay trái về phía trước nhẹ nhàng hất lên. Một cái chạm rỗng, từ từng đạo băng lam ánh sáng màu tuyến đan chéo liên kết hoa mỹ xương luân. Từ hắn trong lòng bàn tay bay ra. Xương chi bánh xe rơi trên mặt đất. Giống như là bay ra ngoài lốp xe đồng dạng, trên mặt đất nhanh chóng chuyển động lấy, nhà kho trên mặt đất liền trong chớp mắt hiện lên một tầng màu trắng mờ xương ngấn, mà xương chi bánh xe thì trực tiếp đánh tới cách trung kỳ gần nhất. ý đồ công kích bọn họ một cái hài cốt vệ sĩ. Hài cốt vệ sĩ hướng nó giơ cao thiết thuẫn. Bình có thể theo thủy tinh phá toái đồng dạng thanh âm vang lên. Cái kia hài cốt trong tay vệ sĩ tấm chắn không hề có tác dụng, xương chi bánh xe trực tiếp mặc tới. Đem thân thể của nó hút vào trong đó. Còn có canh. 3. Bất quá hẳn là tại không giờ. Tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.